Chương 111, tay đẩy tàu sân bay, cất bước vũ khí nguyên tử. Thiếu tướng, cực khổ rồi. Làm Luke đẩy cửa đi và ho, đạp tờ ơ hình bầu dục văn phòng màu xanh lam thảm trên lúc, Tổng thống tiên sinh trên mặt chất lên nụ cười hòa ái. Thăm hỏi chi thân thiết, phảng phất Luke chính là hắn con trai ruột như thế, để lộ ra cha hiển dô nở dê như ngữ khí. Mấy tiếng trước đây, cái này trên đầu đờ ECN cục trưởng, lục quân thiếu tướng chờ liên tiếp danh hiệu người trẻ tuổi, tay không đem hai chiếc hệ thống động lực bị hao tổn tàu sân bay đẩy về no phóc hải quân căn cứ loại cỡ lớn ụ tàu. Ngay lúc đó tình cảnh, cực kỳ đồ sộ tận mắt nhìn đám thủy thủ, dồn dập đem xưng là kỳ tích trước đó, chưa bao giờ có người nghĩ tới thân thể máu thịt có thể lay động mờ Ivan N tấn tàu sân bay. Đây giống như là con kiến nỗ lực thúc đẩy đại thụ như thế, dường như nói mơ giữa ban ngày, không thể thực hiện. Xưa nay lấy trầm ổn gọi bờ dọc hạm trưởng đều kinh ngạc đến ngây người, nước đồng minh có như vậy siêu chiến binh, trục tâm quốc đám khốn kiếp kia là làm sao chống đỡ hạ xuống quái vật khổng lồ sắt thép tàu sân bay, cùng nhỏ bé bóng người hình thành to lớn tương phản, do đó tạo nên phả vào mặt cảm giác mạnh mẽ, làm cho tất cả mọi người đều ngừng thở, không dám lên tiếng. Mãi đến tận quần hào bị thúc đẩy trong nháy mắt đó, nóng bỏng hoan hô cùng tiếng vỗ tay mới triệt để bạo phát. Sau đó, Hải quân Bộ trưởng Nimitz nghe nói tin tức này, còn đùa giỡn nói, quốc gia hoàn toàn không cần thiết hàng năm tập trung vào lượng NG lớn kinh phí nghiên cứu năng lượng hạt nhân, cùng Xô Viết tiến hành trong bóng tối so đấu. So sánh với bom nguyên tử, có thể thực thi tinh chuẩn đả kích, tạo thành phạm vi lớn phá hoại sụp mạn, càng thích hợp thành tựu có lực uy hiếp chiến lược vũ khí. Đối với này, Tổng thống biểu hiện rất đồng ý chỉ tiếc, sụp mạn này viên bom nguyên tử cái nút bán, cũng không nắm giữ ở trong tay chính mình. Ta chỉ là làm một điểm bé nhỏ không đáng kể cống hiến thôi. Luke ngoài miệng nói câu khách sáo, nhanh chân đi đến trước bàn làm việc. Trải qua đau hầu nam mò, tay đẩy tàu sân bay sau, hắn danh vọng trị nên đón một làn sóng tiểu phạm vi tăng trưởng. So với biết điều làm việc, vẫn là làm náo động lớn có tiền đồ hơn. Philip thượng tá chuyên môn cho mình thuê một cái tư nhân nhiếp ảnh ra, xem thúc đẩy tàu sân bay tình cảnh đó. Sau đó đến phiên sở kẹn nịt hảo, đặc biệt vô rất nhiều bức ảnh. Phòng trưng đợi được sáng sớm ngày mai, New York báo chí đầu đề, toàn bộ đều sẽ bị Luke chiếm lĩnh. Atlantis suy hiếp, cũng không có liền như vậy kết thúc. Đối với nhân loại, nạ mòm cảnh gì ôm có nhất định cửu thị tâm lý. Thiếu tướng tiên sinh không có chen vào cái nhóm này lầu năm góc tướng quân chiếm cư rộng sofa lớn, mà là đánh mở một tấm ghế dựa cao, ngồi xuống. Đối với sụp mạn đến nói, tay không thúc đẩy tàu sân bay lượng vận động, gần như tương đương với người bình thường đẩy ngực 20 lần. Bao nhiêu vẫn là gặp cảm thấy một chút mệt. Cắt bèo thiếu tướng, người đây là đang nhắc nhở chúng ta, phải làm tốt ứng đối với chiến tranh chuẩn bị. Tổng thống sắc mặt nghiêm nghị, đẩy một cái gác ở trên mũi kính mắt, trầm giọng nói, vậy kế tiếp lầu năm góc nên làm như thế nào vốn là sái bờ gì ạ trên vùng bình nguyên đầu kia màu đỏ gấu nâu, đã đủ khiến người ta đau đầu. Lại bô cờ lên một cái truyền thừa cổ xưa Atlantis, quả thực là tai nạn mặc dù nói, thế kỷ 21 ưng đầu bạc thích nhất khắp nơi gây sự, động một chút là thông qua vũ lực uy hiếp, tham gia nửa cờ kha cờ chính trị. Nhưng này là xây dựng ở tự thân thực lực quân sự mạnh mẽ, khắp nơi mở hải ngoại phân khoáng cơ sở trên. Hiện tại thế giới cách cục, từ từ hướng về hai cực chuyển biến. Chiến tranh lạnh mở màn, đã bắt đầu thành hình. Khoảng cách một nhà độc đại. Một siêu rất mạnh bá quyền thời đại, còn rất xa. Ta chỉ là một cái không có chỉ huy quá bất kỳ chiến tranh phổ thông thiếu tướng, loại này chuyên nghiệp vấn đề, ngài Tổng thống nên đi hỏi chư vị ngồi ở đây tướng quân. Luke làm ra khiêm tốn dáng vẻ, khoát tay nói, bọn họ đều là trải qua một trận chiến, thế chiến thứ hai, kinh nghiệm phong phú ưu tú tướng lĩnh, đối với chiến tranh tình thế, hải lục không nhiều loại chiến thuật đều có cực kỳ tinh thâm hiểu rõ, nơi nào đến phiên ta đến phát biểu ý kiến. Dùng tay chống cái chán Tổng thống hít sâu một hơi, không biết nên nói cái gì. Hắn chỉ được đem tầm mắt rời về phía lầu năm góc ca cờ tựa nở dê quân, người sau mỗi một người đều giữ yên lặng, hoàn toàn không gặp vừa nãy cãi nhau đối với tuyến dâng trào khí thế. Bọn họ liền Atlantis vị trí cụ thể cũng không biết, càng khỏi nói cùng với tác chiến. Cho dù tập trung vào nhiều hơn nữa tàu sân bay tạo đội hình, gặp phải thân là đại dương văn minh Atlantis, vậy cũng là cho không. Cắt bèo thiếu tướng, CN đối với cái nhóm này ở N.I. Hoa Tơ Mạn, có trình độ nhất định hiểu rõ. Dường như quả bóng như thế, bị đá tới đá vào tổng thống, không thể làm gì bên dưới, lần thứ hai nhìn về phía ngồi ở đối diện tuổi trẻ thiếu tướng, ứng đối sắp đến chiến tranh, đảm nhiệm tối cao chỉ huy, phần này trách nhiệm chứ ngươi ra không con nở có thế là ai kha cờ lù ke lộ ra làm khó dễ vẻ mặt, do dự nói rằng, ta một cái không có công lao lục quân thượng tướng, làm sao có thể trong lúc chức trách lớn, đây chẳng phải là nói chư vị tướng quân vô năng sao huống chi, CN làm việc hiệu suất. Còn kém rất rất xa hủ vợ cục trưởng lãnh đạo FBI, lãnh đạo của hắn mới có thể cùng chiến lược ánh mắt, trên ta xa. Từ khi Luke sau khi xuất hiện, yên lặng đóng vai tiểu trong suốt Edgar Hoover, nhất thời trở thành toàn trường tiêu điểm. Cái này FBI đại lão, ngượng ngùng nói, nơi nào, nơi nào. Thiếu tướng nói giỡn. Ngay Tổng thống, lần này Atlantis sự kiện, có bộ phận nguyên nhân ở chỗ CN, nhưng xét đến cùng vẫn là năng lực ta có hạn. Luke một mặt chân thành, tiếp tục nói, ta tiến hành rồi sâu sắc tự mình tỉnh lại, quyết định nhường ra CN cục trưởng vị trí. Đón lấy công tác tình báo, có thể giao cho hủ vợ cục trưởng, hắn từ trước đến giờ có đặc công chi vương Mỹ dự, nhiều lần bắt Xô Viết gián điệp, lập xuống đại công, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể tìm tới Atlantis xa hóa hủy hệ tờ ở lại góc hủ vợ đứng ngồi không yên, hắn hiện tại chính là hối hận, phi thường hối hận. Không có chuyện gì trêu chọc xỉ ẹn làm gì cảm nhận được tập trung ở trên người mình các loại ánh mắt, hù vở quả đoán từ tâm, khổ sở nói, cái kia đều là trên phố không thật lời đồn, FBI năng lực làm việc, vẫn có khiếm khuyết, kém xa tít tắp cặt và thiếu tướng lãnh đạo xỉ ẹn tổng thống gật gật đầu, biểu thị đồng ý vào lúc này, đương nhiên phải thân cận có thể giải quyết vấn đề người. Tuy rằng cặt và thiếu tướng bình thường tổng yêu đưa tay phải được phí, làm việc QNZ không nói, khiến người ta cảm thấy có chút bất ức. Thế nhưng mỗi đến thời khắc mấu chốt, hắn đều có thể thể hiện ra đầy đủ tác dụng. Thiếu tướng, nếu hủ vợ cục trưởng đều như vậy nói rồi, liên quan với ứng đối Atlantis chiến tranh phương án, vẫn là do ngươi tới làm. Lâu năm góc quyền chỉ huy, cũng sẽ chuyển giao đến trong tay ngươi. Tổng thống giải quyết dứt khoát, chỉ lo đối phương từ chối tự. Vậy cũng tốt. Ai, ta một cái thường thường không có gì lạ lục quân thiếu tướng. Làm sao liền Luke cười cợt, làm như khá là bất đắc dĩ, miễn cưỡng đỡ lấy phần này khâm định nhiệm vụ. Hết cách rồi, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn như vậy lời nói, ta liền tùy tiện nói vài câu, vì càng dễ địa tiến hành công tác, khai triển hành động, xác nhận tự thân bảo mật tính. Ta cho là nên đem xỉ ẹn tách ra, để nó không còn là lầu năm góc giàn giáo dưới phụ thuộc cơ cấu. Nắm giữ quyền to thiếu tướng tiên sinh phảng phất đánh thật dự thảo như thế, chậm rãi mà nói. Atlantis cũng không phải là cái gì nước nhỏ, nó niên đại tương đương cựu viễn, gốc gác tương đương thâm hậu, thực lực quân sự càng là không thể khinh thường. Các ngươi QNZ nhìn thấy, vẹn vẹn nạ mò một người, liền đủ để san bằng Đại Tây Dương hạm đội thứ hai. Tầm thường vũ khí, binh lính bình thường, rất khó uy hiếp đến Atlantis. Vì lẽ đó, CN nhất định phải chiêu mộ càng nhiều nhân thủ, chỉ có một cái đủ mạnh đoàn đội. Mới có thể ứng phó càng thêm đáng sợ nguy cơ vị này biểu thị năng lực chính mình có hạn, khó có thể đảm đương chức trách lớn tuổi trẻ thiếu tướng, đầy đủ nói rồi 23 điều nội dung tỉ mỉ, trong lời có ý sâu xa cụ thể phương châm, nghe được Tổng thống cùng ca cờ tựa nở dê quân mọi người choáng váng. Cảm giác lại như là sớm viết tốt, gánh vác như thế trở lên chính là ta một chút, bé nhỏ không đáng kể cái nhìn cá nhân. Sau 40 phút, không thể không biết miệng khô lưỡi khô Luke. Kết thúc nói chuyện.